Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 264, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ta cũng không làm bùa bình an được như Thiệu phu nhân, vậy thì tặng chàng một nụ hôn bình an nhé. Tang Ninh kiễng chân, ghé sát lại, Hoắc Trường An tức thì nhấc áo choàng lên, che phủ hai người. Bùi Minh An vung tay, toàn bộ binh lính đông nghịt đều cúi đầu xuống. Còn mấy vị tướng lĩnh đang nhìn chằm chằm kia, hắn có thể làm gì được chứ? Dù sao thì ngay cả muội muội ruột của chủ thượng cũng đang cười toét miệng đó thôi. Tịnh Nhã muội muội, đây, ta vừa nướng xong, còn nóng hồi. Một nắm lạc giang đen xì, khô nẻ được đưa tới. Ta nói Phùng Đại Lực, giờ này rồi mà ngươi còn ăn. Thật là chịu ngươi đấy, vừa nói, thân nàng đã giật lấy đám lạc, rác, một tiếng, ăn một hạt, thật thơm, lại là xin của tứ tẩu ta phải không? Đúng thế, thời gian chủ thượng hôn môi đủ cho ngươi ăn ba hạt, ăn không hết thì cất đi mà ăn từ từ. Hôn hết cái gì, ngươi im miệng ngay, ăn nói vớ vẩn, ta đánh ngươi đấy. Phùng Đại Lực lẩm nhẩm đếm, một, hai, ba, xong. Bên kia Hoắc Trường An đúng lúc bỏ áo choàng xuống, khởi hành, lần xuất chinh này, Tang Ninh không mấy lo lắng, vì hậu viện Tây Liêu bốc cháy, chúng đang vội vã chạy về dập lửa. Còn bên bọn họ, cùng lắm là đứng ngoài quan sát, khi cần thì phối hợp với Tháp Lạp Tư trước sau giáp công, triệt để đánh bại Tây Liêu. Nhân tiện, đuổi đàn châu bò, ngựa mà lãnh chúa Tây Hải Thảo Nguyên nuôi dưỡng cho hoàng thất về. Hệ số nguy hiểm rất thấp. Hoắc Trường An dẫn theo tân tướng đi rèn luyện, còn để Thiệu Thanh và Võ Cao Đạt ở lại giữ thành. Bọn họ vừa đi, những người được phái đi tìm hồ muối đã trở về. Trong lòng chảo trũng sâu giữa các dãy núi ở vùng vô nhân kia, quả nhiên ẩn chứa một hồ nước rất lớn, nước hồ mặn chát. Xung quanh bạc trang tố quả, núi tuyết liên miên, hồ muối yên lặng chìm trong trung tâm, một thánh địa tĩnh mịch chưa từng có ai đặt chân tới, đẹp không sao tả xiết. Bọn họ còn mang về mấy khối kết tinh to lớn, quả nhiên là muối, chủ mẫu, người thật là thần kỳ, thuộc hạ bái phục. Võ Cao Đạt L, I, E, M một khối kết tinh màu trắng, hô to. Chủ mẫu nói đúng, ai mà ngờ được, vùng Tây Bắc nghèo nàn trong miệng bọn họ lại có thể sản sinh ra muối trắng như hoa thế này. Thiệu Thanh cũng nói, muối trắng như hoa, chính là bạc trắng như hoa đó mà. Bọn họ có hồ muối, có mỏ lưu huỳnh, lại có mỏ than, thêm cả chấn thiên lôi hỗ trợ, lo gì đại nghiệp không thành. Tang Ninh thầm nghĩ, không chỉ những thứ này, bên này còn rất nhiều mỏ sắt nữa. Nhưng cái đó cũng nằm dưới lòng đất, nàng phải xác định vị trí, đi dạo một vòng, để không gian phát hiện ra. Mỏ than có thể khai thác được, mỏ sắt tự nhiên cũng vậy. Chủ mẫu, phương pháp phơi hồ muối và muối biển có giống nhau không? Giống nhau. Nhưng bây giờ là mùa đông, không phải mùa phơi muối, bây giờ có thể dùng phương pháp đun sôi. Chúng ta hãy dẫn người xây dựng diêm trường trước, triều đình cắt đường của chúng ta sẽ tự cung tự cấp. Rằm tháng giêng, nắng chan hòa, Tang Ninh liền dẫn người đi xây diêm trường. Hồ muối, thực ra có hai loại, một loại là di tích của biển cổ đại, bản thân nó là nước biển. Loại còn lại là hồ nước chỉ có nguồn nước đổ vào, không có dòng chảy ra. Muối tích tụ liên tục trong hồ, từ đó nước biến thành nước mặn, loại này chỉ hình thành ở những vùng khô hạn ít mưa. Hồ muối nằm trong vùng vô nhân này chính là loại thứ hai. Nhìn mức độ kết tinh, độ mặn cũng không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm tốt nhất để phơi muối là mùa hè. Mùa này, có thể dùng phương pháp đun sôi, chỉ là tốn củi và công sức hơn. Nhưng vừa đun vừa có thể xây dựng ruộng muối ít nhất cần hai phần. Một hồ bốc hơi và một hồ kết tinh. Bước đầu tiên là đưa nước hồ vào hồ bốc hơi nông. Sau khi phơi nắng, nước sẽ bốc hơi chậm, cô đặc đến một mức độ nhất định, sau đó đổ vào hồ kết tinh. Như vậy, sau khi phơi khô, sẽ kết tinh thành những khối muối thô màu trắng. Muối thô sau khi lọc và loại bỏ tạp chất, sẽ trở thành muối tinh. Tang Ninh và Võ Cao Đạt dẫn theo binh lính dựng lều vải nỉ, liên tục ở bên hồ hơn 10 ngày, đun được hơn 100 cân muối thô. Đợi mọi thứ đều thuận lợi, nàng mới rời đi, nhờ linh đan diệu dược do Lộc Thời Thâm điều chế, vết thương trên cổ tay nàng dần lành lại, sẹo cũng trở nên rất mờ. Trong thời gian này, nàng lại học cưỡi ngựa, không có việc gì thì cưỡi một con ngựa non ra ngoài dạo chơi. Quả nhiên nàng đã tìm thấy mỏ sắt Kính Thiết Sơn. Nàng không nói với ai, nghĩ bụng đợi Hoắc Trường An trở về rồi nói sau. Hoắc Trường An cũng nên trở về rồi. Mấy ngày nay, nàng cứ mơ thấy chàng. Thật là nhớ nhung, thời tiết dần ấm lên, bá tánh bắt đầu cày xới ruộng đất. Nàng liền lấy ra những hạt giống đã chuẩn bị sẵn trong không gian, bảo Thiệu Thanh sắp xếp người phát xuống. Nhưng bá tánh vẫn còn quá ít, thế là nàng lại ban bố một loạt chính sách, do Nguyệt Bất Viên viết thành một bài văn hoa lệ, rồi cho lan truyền ra ngoài. Khu vực Tây Bắc, bá tánh được miễn thuế 10 năm, phạm ai đến định cư ở đây, quan phủ sẽ chia nhà, chia than, chia lương thực, chia đất, chia việc làm. Tin tức này vừa lan ra, bá tánh vượt ranh giới chạy đến đây ngày càng nhiều. Không còn cách nào khác, ở những vùng do triều đình cai quản, bọn họ sống không nổi nữa. Sa mạc bao la, một đội người ngựa đang khó nhọc đi giữa gió cát. Bọn họ vừa trải qua một trận C-H-E-M-G-I-E-C với đàn sói. Lúc đi hơn 500 người, lúc về chỉ còn hơn 200. Cố gắng chút, qua khỏi sa mạc này là thấy Sa Giác Sơn rồi. Đúng vậy, cố gắng, chúng ta nhất định có thể về nhà. Một tên gầy gò để ria mép hình chữ bát L-I-E-M đôi môi nứt nẻ của mình nói. Chuyến này, lại là núi tuyết, lại là sa mạc, tối thì C-H-E-T cống, trưa thì C-H-E-T nắng, cái khí hậu quái quỷ gì thế này? Từ Ngũ Đức, về nhà chắc mọi người không nhận ra ngươi đâu, nhưng giờ ngươi trông anh tuấn hơn trước nhiều. Tìm ngươi mới là quỷ ấy chứ, ta biết ngươi là cái đức hạnh gì rồi. Từ Ngũ Đức nhìn Bạch Nghĩa đen xì thô ráp, da mặt hắn ta đều bị đông cứng rồi, xanh xanh tím tím từng mảng, giờ lại bắt đầu bong chóc, trông cũng gần giống như ăn mày. Lão Lục còn thảm hơn, dẫn về một mỹ nhân, trên đường đi cứ chăm sóc nàng ta, đồ ăn thức uống đều cho nàng ta hết, sợ nàng ta chịu khổ, đến nỗi bản thân mình chẳng còn ra hình người nữa. Lại một trận gió lớn thổi tới, bọn họ thành thạo nằm sấp xuống cát. Đợi gió qua đi, phía trước xuất hiện vài bóng đen. Cái gì thế, là người, không phải sói, mẹ nó, sao lại là người Tây Liêu, người Tây Liêu sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Nghĩa và Từ Ngũ Đức đại kinh, chạy mau, chạy mau, bin loạn mãnh liệt, người lăn lộn, ngựa cũng lăn lộn, hàng hóa trên lưng ngựa đổ lộn xộn khắp đất. Lão Lục vẫn che chắn cho mỹ nhân của hắn, từng tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ phía sau, Từ Ngũ Đức khóc giống, Bạch quận thủ, chẳng lẽ chúng ta định phải C-H-E-T ở đây sao? Nghe nói C-H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E-T ở sa mạc sẽ biến thành thây khô, hắn nằm sấp xuống đất, hai tay bới cát, định vùi mình xuống. Bạch Nghĩa nghe giọng nói không đúng, quay đầu nhìn lại. Kẻ bị G-I-E-C đâu phải là thị vệ bọn họ mang đến, rõ ràng là những tên người Tây Liêu kia. Từ Ngũ Đức, là Hoắc Gia Quân, là Hoắc Gia Quân, chúng ta được cứu rồi. Hắn ta hung hăng đá vào M-O-N-G Từ Ngũ Đức đang lộ ra ngoài. Là Viêm Tướng Quân, thị vệ gieo hò. Từ Ngũ Đức bò dậy, đầu mặt dính đầy cát, mặt trời gay gắt, một thân hình cao lớn đi ngược sáng mà đến. Như một vị thần linh bước ra từ mặt trời, phía trước là ai? Từ Ngũ Đức lại kích động khóc giống. Là ta đây, Viêm huynh đệ, ta là huynh đệ ruột Từ Ngũ Đức của ngươi. Ta là huynh đệ ruột Bạch Nghĩa của ngươi. Lão Lục, ta nên là ai? Không quen người ta mà. Ta là huynh đệ ruột Lục Minh Hảo chưa từng gặp mặt của ngươi. Cách chương.